Nhân Hoàng Kỳ, tác giả Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 2100, chương 2102, đại trận bị phá. Thánh Hoàng để cho Lý Hanh cái viên này treo ở bên hông lệnh bài. Vương Sung vẫn cho rằng chỉ là đại biểu hoàng đế thân phận. Lý Hanh cũng từ trước đến nay đều không nhắc tới quá. Hiển nhiên hắn cũng không biết. Vương Dung vạn vạn không ngờ rằng, khống chế tam hoàng trận pháp then chốt chính là cái viên này lệnh bài. Lý Huyền Đồ thực lực cao siêu, lại thân là Lý Đường huyết mạch, hoàng thất con cháu, lại thêm có khống chế trận pháp bí pháp, không có một chút nào ngăn cản, liền trực tiếp đoạt lấy tam hoàng trận pháp quyền khống chế. Tiền bối, không thể, Vương Dung kinh hãi. Thân thể nhảy lên, lại cũng chiếu cố bất chấp mọi thứ, bay về phía trước tung mà đi. Cũng trong lúc đó, Vương Dung ngón tay búng một cái, hư không ong ong, một luồng kiếm khí bén nhọn lập tức xuất hiện giữa trời. Hướng về Lý Huyền Đồ trong tay màu vàng long văn lệnh bài phun ra mà đi. Thương sinh phục chu, Vương Dung không chút do dự. Lập tức sử dụng tới thương sinh quỷ thần phá diệt thuật. Thái cực điện lòng đất cửu thiên thập địa tam hoàng trận pháp không chỉ duy trì lấy toàn bộ hoàng cùng các loại trận pháp cùng cấm chế, càng là tiểu cửu châu kết giới năng lượng hạch tâm. Một khi kết giới bị phá, tựu không còn có người có thể ngăn cản được thái thủy đám người. Toàn bộ kinh sư đều đem ở thiên thần tổ chức trước mặt không hề đề phòng. Nhưng mà cứ việc Vương Dung toàn lực ngăn cản, nhưng vẫn là đã muộn, không biết tự lượng sức mình. Hư không rung động, đối mặt Vương Dung chặn lại, Lý Huyền Đồ tay trái nắm tay, đấm ra một quyền tựu đánh nát Vương Dung thương sinh quỷ thần phá diệt kiếm khí. Mà tay phải của hắn nắm lấy màu vàng long hình lệnh bài. Tương tự một quyền mang theo thời không lực lượng. Mạnh mẽ đánh vào dưới chân sâu trong lòng đất, cửu thiên thập địa tam hoàng trận pháp cùng toàn bộ đế quốc quốc tổ tương quan. Các triều đại các thời kỳ không chỉ không có người tổn hại, trái lại không ngừng gia cố, dẫn đến tam hoàng trận pháp bên ngoài các loại trận pháp cùng cấm chế tầng tầng lớp lớp. Tích lũy như núi, chỉ riêng công phá tầng này trận pháp cấm chế tựu cũng không phải một loại võ đạo cường giả có thể làm được. Tòa này trận pháp thành lập ban đầu, bản ý thì không phải là để người phá hư. Lý Hanh tuy rằng nắm có trận pháp nòng cốt long hình lệnh bài, thế nhưng thực lực thái quá thấp kém, vẻn vẹn thánh võ cảnh tu vi cũng không khống chế được trận pháp. Thế nhưng Lý Huyền Đồ bất đồng. Làm tên nghe đế quốc, sâu bị cao tông thích thái tử, Lý Huyền Đồ đối với chỉnh tòa trận pháp rõ như lòng bàn tay. Cũng chỉ có hắn có thể dễ như trở bàn tay loại bỏ trận pháp. Ầm ầm, sau một khắc, đất trời rung chuyển, theo Lý Huyền Đồ một quyền đập hạ, thái cực điện dưới nền đất phát sinh một tiếng nổ kinh thiên. Chỉnh tòa hoàng cung, thậm chí là kinh sư đều đang mãnh liệt lay động, phảng phất địa chấn đến gần, sắp đổ nát. Xong, Vương Dung một trận lạnh xuyên tim. Hắn nguyên bản khống chế được cả tòa tiểu cửu châu kết giới. Ý niệm lay động, có thể cảm giác cả tòa kinh sư biến hóa. Thế nhưng một tích tắc này, cái kia loại thủy dung cảm giác cấp tốc thu lại, để Vương Dung sâu sắc có loại bị chóc cách cảm giác. Răng rác. Kinh sư bầu trời, truyền ra một tiếng rạn nứt giống như lôi đình nổ vang. Cuồng phong mênh mông, cương khí phân tán, nguyên bản bao phủ ở kinh sư bầu trời tiểu cửu châu kết giới vào đúng lúc này bị triệt để mở ra. Ha ha ha, tốt. Cùng lúc đó, kinh sư ngoài thành, trong bóng đêm mịt mờ, vô cùng khí lưu từ bầu trời cuốn ngược mà xuống. Thái thủy cùng thiên phủ thần quân trên người hai người áo bào nhất thời bị thổi được bay phần phật. Rốt cuộc đã tới thời khắc này. Lý Huyền Đồ, quả nhiên không uổng công bản tọa giúp ngươi một tay. Thiên phủ, đón lấy nên chúng ta ra sân. Thái Thủy cười to, hắn đạp chân xuống, hư không chấn động, từng vòng màu bạch kim thời không chi hoàn phảng phất gợn sóng giống như cấp tốc từ trong hư không dập dờn bồng bềnh ra, ánh sáng lóe lên, Thái Thủy càng là một phát bắt được Thiên Phủ Thần Quân bả vai. Hai người có như là ma biến mất ở Thái Thủy tiện tay mở ra một đạo đường hầm không thời gian bên. Trong, Tam Hoàng trận pháp bị hủy, không chỉ phá hết Tiểu Cửu Châu kết giới, cũng phá hư hết Hoàng Cung trong ngoài các loại kết giới. Không có có năng lượng chống đỡ, sở hữu những trận pháp này cùng cấm chế cũng vẻn vẹn chỉ là trang sức mà thôi. Giết, ở kết giới phá vỡ đồng thời. Hoàng cung nơi sâu xa, Phù Mông Linh Sát, Đoàn Chu Yếm, Hoàng Thiên Triệu chờ ba tên cường giả đỉnh cao cũng dẫn theo đại bầy thiên lao tù phạm từ đằng xa. Một đường chém giết, chạy tới, nhìn thấy Thái Cực Điện bên trong tình hình. Tất cả mọi người là ngẩn ra, không có người minh bạch chuyện gì xảy ra, bao quát Phù Mông Linh Sát, bất quá nhìn thấy bị toàn thân cầm cố. Đồ ở Lý Huyền Đồ bên cạnh cách đó không xa Lý Hanh. Phù Mông Linh Sát đám người lập tức phản ứng. Ha ha, Thái tử Điện Hạ đã thành công bắt hạ Lý Hanh. Các anh em, đại đường thay đổi triều đại. Tự ở hôm nay, ủng hộ Thái tử Điện Hạ. Thái tử Điện Hạ vạn tuế. Thái tử Điện Hạ mới là chúng ta đại đường hoàng đế chân chính. Ngoặc kép. Mọi người từng cái theo hoan hô lên, thanh âm kia từng làn, có như như sóng biển, che ngợp bầu trời, khí thế kinh người cực kỳ, câm miệng, vừa lúc đó, một tiếng hét lớn phảng phất lôi đình nổ ra, chấn động được mọi người đầu váng mắt hoa, người ngã ngựa đổ, hầu như không đứng được, Phù Mông Linh Sát, người cũng thật là mạng lớn. Dĩ nhiên đến hiện tại cũng còn sống. Cự ly Lý Huyền Đồ 6-7 ngoài trượng địa phương, Vương Sung ánh mắt như điện, nhất nhãn tựu chú ý tới này bầy thiên lao tù phạm phía trước nhất Phù Mông Linh Sát, Hoàng Thiên Triệu đám người. Vương Sung, người không nên quá càn rỡ. Nghe được Vương Sung, Phù Mông Linh Sát mặt đều tái rồi, giận không chỗ phát tiết. Cái gì gọi là ngươi bây giờ còn sống sót? Quả thực lẽ nào có lý đó? Nếu như không phải hắn, chính mình sẽ có hôm nay sao? Vương Sung, không nên quá đắc ý. Hôm nay, một bên, Hoàng Thiên Triệu cũng theo nghiêm ngặt uống. Vậy mà lúc này, Vương Sung căn bản hoàn mỹ lý giải bọn họ. Bàn tay của hắn vỗ một cái. Đại âm dương thuật, cuồng phong mênh mông. Một kim một đỏ hai vòng nhật nguyệt huyễn ảnh, trực tiếp xuất hiện giữa trời, lấy đứng hàng núi đổ hải chi thế hướng về Phù Mông Linh Sát. Đoàn Chu Yếm, Hoàng Thiên Triệu đám người bao phủ mà đi, Vương Sung đột ngột vừa ra tay, mọi người mới nhận biết được hắn bây giờ đạt đến gì loại kinh người mức độ. Cái kia cuồn cuộn khí sóng che ngợp bầu trời, có như một mảnh vô tận nộ đào. Hướng về mọi người đánh mà tới. Cái kia cổ khí cơ quả thực khiến người nghẹt thở. Cẩn thận, Phù Mông Linh Sát, Đoàn Chu Yếm, Hoàng Thiên Triệu đám người trong lòng hoảng hốt. Từng cái đem hết toàn lực hướng về cái kia mãnh liệt mà đến kim hồng sắc nhật nguyệt huyễn. Ảnh công tới, a, chỉ nghe một trận kêu thảm thiết. Tựu ở tiếp xúc Vương Sung cương khí chớp mắt. Mọi người từng cái như bị sét đánh. Phù Mông Linh Sát, Đoàn Chu Yếm, Hoàng Thiên Triệu đám người kể cả sau lưng đông đảo thiên lao tù phạm. Dồn dập bị Vương Sung công kích có như như gió thu quét lá rụng đánh bay ra ngoài. Ở thực lực tuyệt đối trước mặt, mọi người căn bản không đỡ nổi một đòn. Làm sao có khả năng? Thực lực của hắn lúc nào cường đại đến mức độ này? Vào giờ phút này, rung động nhất không gì bằng Phù Mông Linh Sát, nhận biết được Vương Sung cái kia khủng bố, áp đảo tính lực tính, Phù Mông Linh Sát trong lòng nhấc lên vạn trượng sóng lớn. Ít dám tin vào hai mắt của mình, biết Vương Sung này chút năm có bước tiến dài. Thế nhưng Tam Vương chi loạn, Phù Mông Linh Sát dù sao không có tiến vào nhập kinh sư. Hắn cũng không nghĩ tới, Vương Sung dĩ nhiên mạnh đến mức độ như vậy, lấy thực lực của hắn, liên hợp đoàn Chu Yếm, Hoàng Thiên Triệu đám người, lại thêm cái khác chạy trốn ra ngoài Tam Vương chi loạn phản loạn cấm quân. Dĩ nhiên cũng không phải Vương Sung hợp lại kẻ địch. Cẩn thận, lùi về sau, nguyên bản từng cái nhảy cẫng hoan hô, vô cùng hưng phấn thiên lao ngục tù. Trong thời gian ngắn đầy mặt sợ hãi, xoay mình ăn phận hạ xuống, thật giống như phía trước có đạo vô hình bình phong, căn bản không dám vượt lôi trì một bước. Ha ha ha, thực sự là thật lớn uy phong. Nói thì chậm nhưng xảy ra rất nhanh. Vào thời khắc này, một đạo tiếng cười lớn lộ ra ý lạnh âm u, từ giữa không trung truyền đến, thanh âm chưa dứt, giữa bầu trời một đạo màu bạch kim sóng gợn bỗng dưng xuất hiện. Có như gợn sóng cấp tốc mở rộng, mà tựu ở gợn sóng bên trong, một chân trường từ bên trong nhảy đi ra, màu trắng mặt nạ, trường bào màu đen, thái thủy, nhìn rõ ràng giữa không trung xuất hiện bóng người kia. Vương Sung chấn động trong lòng, nhất thời như gặp đại địch, cái kia đạo từ thời không nơi sâu xa đi ra bóng người. Không là người khác, thình lình chính là ở ngoài thành không ngừng bồi hồi thái thủy. Dị vực vương, chúng ta lại gặp mặt, mà tựu sau lưng thái thủy, ánh sáng lóe lên, thiên phủ thần quân vẻ mặt lạnh lẽo, trên người mơ hồ lóng lánh tinh quang. Cũng theo từ chưa đóng đường hầm không thời gian bên trong đi ra. Cuồng phong gào thét, hai người đứng lặng giữa không trung. Từ trên cao nhìn xuống, trên người áo bào phần phật làm múa. Mênh mông khí tức bao phủ toàn trường, làm cho người ta một loại chúa tể thiên địa cảm giác. Trên mặt đất, Vương Sung không nói gì. Một trái tim nhưng là chìm xuống đáy nước. Chính mình chuyện lo lắng nhất cuối cùng vẫn là xảy ra. Vì thời khắc này, Thái Thủy không biết chờ đợi bao lâu. Bây giờ không có Tiểu Cửu Châu kết giới, nhất thời sẽ không có gì có thể ngăn trở ngăn cản hắn. Nhanh, bảo vệ bệ hạ, lùng bắt phản đảng. Cũng vừa lúc đó, một trận tiếng bước chân dày đặc, kèm theo áo giáp chấn động, dày đặc như mưa, không ngừng từ bên ngoài truyền đến. Chỉ như thế chốc lát, vô số cấm quân người người nhốn nháo, mênh mông như biển, đang từ bốn phương tám hướng bao vây mà tới. Trong hoàng cung cung đạo phức tạp, tuy rằng có 10 vạn cấm quân, nhưng mỗi người đều có chức trách của chính mình. Khổng lồ quân đội phân tán ở hoàng cung các địa phương, cứ việc điều động phức tạp, thế nhưng sở hữu cấm quân vẫn là nhanh chóng phản ứng. Rậm rạp chằng chịt cấm quân nhân sơn nhân hải, chồng chất, đem ở đây bao vây một vòng lại một vòng. Mọi người cẩn thận, cấm quân đến. Vào giờ phút này, hỗn loạn nhất, sợ hãi không gì bằng tụ tập ở Thái Cực Điện cánh đông thiên lao ngục tù. Chuyện xảy ra bất ngờ, mọi người là dựa vào bất ngờ nổi lên làm khó dễ. Xuất kỳ bất ý mới có thể một mạch liều chết tới đây. Thế nhưng hiện tại đối mặt lượng lớn xuất động cấm quân, như thế một điểm lực lượng lập tức hiện ra được bé nhỏ không đáng kể. Từng cái trong lòng sợ hãi không ngớt. Hừ, giữa không trung, nhìn thấy ngoại vi động tĩnh, thiên phủ thần quân lạnh rên một tiếng, ống tay áo múa, chỉ là bàn tay phất một cái, một luồng màu đen kinh khí mang theo mờ mịt tinh quang, có như một đạo kinh hồng giống như nháy mắt xẹt qua tầng tầng hư không. Ở bên ngoài vây rậm rạp chằng chịt cấm quân bên trong mãnh liệt muốn nổ tung lên. A, tựu ở tiếng nổ mạnh to lớn bên trong, kèm theo từng trận tiếng kêu thảm thiết đau đớn, chí ít số lượng hàng trăm cấm quân bị nổ bay đi ra ngoài. Trên người khôi giáp cùng vũ khí đều bị sức mạnh đáng sợ đó nổ được nát tan. Ở thiên phủ thần quân loại cấp bậc này cường giả tuyệt thế trước mặt, cấm quân sức mạnh thực tại hiện ra được bé nhỏ không đáng kể. Thiên phủ thần quân, Dừng tay, thấy cảnh này, Vương Dung giận tím mặt, thân hình thoát một cái, hướng về Thiên Phủ Thần Quân nhào tới, nhưng mà bất quá đập ra mấy trượng, một vòng màu bạch kim thời không chi hoàn mang theo nát tan thời không sức mạnh. Từ nhỏ biến thành lớn, đột nhiên ở Vương Dung phía trước nổ ra, Thái Cực Điện trước tầng kia tầng kiên vượt sắt thép bậc thềm. Ở đây chút thời không chi hoàn trước mặt lập tức phảng phất đậu hủ nát giống như dễ dàng bị lôi kéo nát tan. Nếu như không phải Vương Dung cảm ứng nhanh, sớm cảm ứng được nguy hiểm, sớm lùi về sau, sợ là sớm đã bị sắc bén thời không chi hoàn cắt mở thân thể. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,